Chương 3331, trên tổ phong, Lý Thất Dạ dọc theo thềm đá mà lên, nhẹ nhõm tự tại, giống như đi bộ nhàn nhã một dạng. Tổ phong thật giống trong truyền thuyết như thế phong ấn sao? Có được cường đại vô địch trấn áp lực lượng sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhõm như vậy, một hồi lâu đằng sau, có chút đệ tử đều trong nội tâm có chỗ dao động. Tất cả mọi người nghe nói qua, trên tổ phong trấn áp lực lượng, đặc biệt cường đại, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngoại trừ Nam Loa đạo quân bên ngoài, không còn có người leo lên đi qua. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đi được đặc biệt nhẹ nhõm, hoàn toàn là một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng, căn bản cũng không giống như là thừa nhận vô tận trấn áp lực lượng. Một màn này, xem ở các đệ tử trong mắt, cũng không thể không khiến người ta hoài nghi, dù sao, cái này thật sự là quá mức kỳ quái, cũng thật sự là quá mức quỷ dị. Mọi người đều biết, binh phần nơi này đã là cực hạn nhất địa phương, tất cả mọi người nhất định phải tại trong này dừng bước, nếu là lại hướng lên tiến lên, liền sẽ nhận tổ phong lực lượng tuyệt đối trấn áp. Hiện tại, trấn áp lực lượng tự hồ trên người Lý Thất Dạ không có phát sinh bất cứ tác dụng gì. Chính là bởi vì Lý Thất Dạ đi được như vậy nhẹ nhõm, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Không tin, chính ngươi đi một chút nhìn. Đối với có hoài nghi đệ tử, có một vị trưởng lão lạnh lùng liếc hắn một chút. Bị trưởng lão dạng này lạnh lùng liếc một chút, vị đệ tử này lập tức sợ, cũng không có dũng khí đứng ra đi lên thử một chút. Bất quá, tại trong nhiều đệ tử như vậy, y nguyên có đệ tử trong nội tâm không phục, bọn hắn chính là không tin tà. Có một vị thực lực không kém đệ tử nhịn không được nói ra, ta thử nhìn một chút, nói không chừng trấn áp lực lượng đã mất hiệu lực. Nói, đi ra, dọc theo thềm đá đi lên đi. Phanh, một tiếng vang lên, nhưng là... Tên đệ tử này vừa phóng ra binh phần phạm vi thời điểm, tổ phong lực lượng vô địch kia không chút lưu tình trấn áp ở trên người hắn, một khi bước ra đầu này giới tuyến, lực lượng vô địch này cương mãnh không gì sánh được, vị đệ tử này trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi cuồn cuộn, ngã trầm trên mặt đất, lập tức ngất đi. Còn tại, nhìn thấy vị đệ tử này vượt qua giới đằng sau, trong nháy mắt bị tổ phong lực lượng trấn áp, để các đệ tử hãi nhiên, sợ đến nhảy dựng lên, câm như hến. Có duỗi ra bước chân đệ tử, len lén thu hồi chân mình bước, sắc mặt trắng bệch, may mắn chính mình không có đi thử một chút. Gặp tên đệ tử này trong nháy mắt bị trấn áp, ở đây các đệ tử cũng không dám lên tiếng. Về phần các trưởng lão, bọn hắn nhìn qua Lý Thất Dạ bóng lưng, thật lâu không nói, thật mẹ hắn tà môn. Cuối cùng, một vị trưởng lão đơn giản như vậy nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người, Lý Thất Dạ trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì vô song lực lượng. Cũng không có cái gì thần quan che chở, hắn cứ như vậy đi bộ nhàn nhã một dạng đi lên, giống như một phàm nhân leo núi một dạng, bình thản vô vị. Nhưng, chính là như thế mười phần tùy ý leo núi mà lên, trấn áp lực lượng tựa hồ trên người Lý Thất Dạ không có phát huy đến bất kỳ hiệu quả, cái này thật sự là quá mức quỷ dị, đây là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như chư vị trưởng lão, các đại phong chủ, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Thần kỳ như thế sự tình, tại sao phải hết lần này tới lần khác phát sinh trên người Lý Thất Dạ? Tại trên đám mây, Bình Thoa ông nhìn chăm chú lên Lý Thất Dạ bóng lưng, thật lâu không nói, hắn cũng nghĩ không thấu, cái này khiến trong lòng của hắn lưu lại rất rất lớn nghi hoặc, có lẽ, trong này có không cách nào tưởng tượng nguyên nhân, có lẽ, đây chính là kỳ tích chi tử đi. Có đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, chỉ có kỳ tích chi tử mới có thể có lấy kỳ tích như thế này. Lời như vậy, để không biết bao nhiêu đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên thực tế, ngay từ đầu, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử xưng Lý Thất Dạ là kỳ tích chi tử, vậy chỉ bất quá là một cái chế giễu tên hiệu, nhưng, bây giờ lại trở thành một cái không thể tưởng tượng nổi tên hiệu. Hết thảy kỳ tích sự tình đều phát sinh trên người Lý Thất Dạ, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn chính xác thật là danh chí thực quy. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ từ từ biến mất tại thềm đá cuối cùng. Biến mất tại trong mây mù kia, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, tốt, khảo hạch kết thúc. Khi Lý Thất Dạ bóng lưng biến mất đằng sau, Trương Việt cũng thu hồi ánh mắt, phân phó các đệ tử, nói ra, đều trở về đi, dừng ở đây. Trương Việt lời nói vang lên thời điểm, ở đây rất nhiều đệ tử đều nhao nhao lấy lại tinh thần, có đệ tử reo hò nói ra, trở về, nghỉ ngơi thật tốt, cũng có đệ tử không khỏi ủ rũ, đạp cái đầu rời đi, lần này khảo hạch, có người vui vẻ. Có người sầu, không có lấy được thành tích tốt đệ tử, vậy chỉ có thể là chờ mong lần tiếp theo khảo hạch. Cuối cùng, đệ tử đều tán đi, không ít hộ pháp trưởng lão cũng đều nhao nhao rời đi, có một ít trưởng lão ngừng chân trong chốc lát, nhìn qua tổ phong, cũng không khỏi có chỗ hiếu kỳ, nói ra, tiểu tử này, có thể hay không leo lên đỉnh núi đâu, coi như hắn có thể leo lên, chuyện này cũng không có gì giật mình. Một vị khác trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, ở trên người hắn, còn có cái gì kỳ tích không thể phát sinh, lời như vậy, để những trưởng lão khác cũng không khỏi cười khổ một cái. Cuối cùng, ngay cả ngừng chân trưởng lão đều tán đi, Tổ Phong lại khôi phục yên tĩnh, đương nhiên, cũng có người ánh mắt vẫn là dừng lại tại Vân Tỏa Vụ Nhiễu trên Tổ Phong, tỉ như trên Nam Loa Phong Bình Hoa Ông, trên Thiên Yêu Phong Thiên Thủ Bồ Vương, trời đánh Lý Thất Dạ. Nhưng, tại trận này đại khảo kết thúc về sau, có trưởng lão kêu rên một tiếng, kêu to nói ra, ta tiền quan tài đều thua thiệt tiến vào, trời đánh, là ai mua Lý Thất Dạ đệ nhất. Vị trưởng lão này tại trong sân nhỏ của mình mặc nhịn không được gào thét một tiếng, trong nội tâm cũng không khỏi rỉ máu. Đại khảo hạch trước đó, Thần Huyền Tông bí mật sớm đã có đánh cược bắt đầu, Lý Thất Dạ tỷ lệ đặt cược là siêu cấp cao, nhưng là, vào lúc đó, lại có ai người sẽ tin tưởng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo kỳ tích như thế này đâu, cho nên, không có mấy người mua Lý Thất Dạ, thậm chí có người cho rằng, người mua Lý Thất Dạ vậy cũng là đồ đần, mà, Lỗ Đạo Ngụy chính là một cái trong đó đồ đần. Cho nên, lần này hắn phát tài, khi hắn đi hối đoái thẻ đánh bạc của mình thời điểm, vậy cũng là hải hùng khiếp vía, sợ nhà cái bảo nổi trở mặt. So sánh với Lỗ Đạo Ngụy đến, chân chính phát đại tài chính là Lưu Thôn bọn nhỏ, bởi vì Lỗ Đạo Ngụy đem tiền của mình phân tán đến mua, mỗi một cái tỷ lệ đặt cược đều mua một chút xíu. Nhưng là, Lưu Thôn bọn nhỏ toàn bộ đều mua Lý Thất Dạ thứ nhất, khi Lưu Thôn bọn nhỏ đều đi hối đoái thẻ đánh bạc của mình thời điểm, nhà cái mặt đều tái rồi, nhưng là lại không thể đổi ý, cho nên, tại cùng ngày, tại một vị trưởng lão trong viện, một vị trưởng lão nhịn không được gầm hét lên, mắng to, trời đánh Lý Thất Dạ, lão phu tích lũy tích 3.000 năm tiền quan tài, trong vòng một đêm liền thua sạch sẽ, trời đánh, trời đánh, trời đánh, vị này ở sau lưng chủ trì đánh cược trưởng lão, đó là thua tán gia bại sản, ngầm, nhịn không được gào thét, trong nội tâm đều rỉ máu không ngừng, một trận đánh cược, hắn tiền quan tài đều thua sạch. Cái này khiến hắn hối hận phát điên. So với vị trưởng lão này kêu rên đến, Lưu Thôn bọn nhỏ từng cái là mặt mày hớn hở, không nói Lý Thất Dạ ban cho bọn hắn bảo vật, riêng là tại trong trận đánh cược này, đều đầy đủ khiến bọn nhỏ này trong một đêm từ tiểu tử nghèo lắc mình biến hóa, biến thành trăm vạn phú ông. Má nó, sớm biết ta cũng mua Lý Thất Dạ thứ nhất. Khi Lưu Thôn bọn nhỏ từng cái đều biến thành đại phú ông đằng sau, trong Thần Huyền Tông không biết có bao nhiêu đệ tử hối hận không thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ cầm thứ nhất, bọn hắn hối hận phát điên. Nếu như lúc ấy bọn hắn thật áp một chút tiền tiến đi, hôm nay bọn hắn cũng phát đại tài, hiện tại tốt, bọn hắn là trơ mắt bỏ qua cơ hội phát tài. Thần Huyền Tông trên Tổ Phong, không có bất kỳ cái gì đệ tử biết phía trên phong ấn cái gì. Trăm ngàn vạn năm đến nay, ngoại trừ Nam Loa đạo quân bên ngoài, không còn có người đi lên qua, cho nên, đối với trên Tổ Phong chỗ phong ấn đồ vật, lịch đại đều có tất cả suy đoán. Có suy đoán cho rằng, tại trên Tổ Phong, phong ấn một vị ma vương, đây là bọn hắn tổ sư Huyền Vũ cường địch, cuối cùng bị tổ sư phong ấn tại nơi đó. Cũng có đệ tử cho rằng, tại trên Tổ Phong, phong ấn một kiện trong truyền thuyết vô thượng đại đế đồ vật, chờ đợi lấy có nhân duyên lấy được. Cũng có suy đoán nói, tại trên Tổ Phong, chính là sinh trưởng một gốc tiên dược, chỉ là còn chưa sinh trưởng thành thục, cho nên bị phong ấn ở nơi đó. Liên quan tới trên Tổ Phong đủ loại truyền thuyết đều có, nhưng là đều không thể đạt được khảo chứng. Tại trong Vân Tỏa Vụ Nhiễu, Lý Thất Dạ chậm rãi lên, một bậc mà lên, đi được nhẹ nhõm, mặc dù từ binh phần đến đỉnh núi, có rất dài khoảng cách muốn đi, nhưng là, tại Lý Thất Dạ dưới chân, lại có vẻ nhẹ nhàng như vậy, đi bộ nhàn nhã. Cuối cùng, Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi, tại trên đỉnh núi, gió mát nhẹ nhẹ, một trận thanh lương, đối với người vừa leo lên sơn phong tới nói, thanh phong chậm chậm mà đến này, thật sự là một loại hưởng thụ. Đứng tại trên đỉnh núi, có thể sung mãn toàn bộ Thần Huyền Tông, dương mắt nhìn lại, toàn bộ Thần Huyền Tông đều thu hết vào mắt, cảnh sắc mười phần mỹ lệ. Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi đằng sau, cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua toàn bộ Thần Huyền Tông mỹ cảnh mà thôi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào đỉnh núi trung ương. Tại trên đỉnh núi này, cũng không có mọi người trong tưởng tượng phong ấn một cái ma vương, cũng không có mọi người trong tưởng tượng sinh trưởng trường sinh tiên dược, càng là không có cái gì vô thượng bảo vật. Tại sơn phong trung ương, có một cái hồ nước, một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Cái này nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này đã là Thần Huyền Tông chỗ cao nhất, không có bất kỳ cái gì nguồn nước, nhưng, trong này lại vẫn cứ có như thế một cái hồ nước, mà lại hồ nước này không khô không đầy, tự hồ trăm ngàn vạn năm đến nay đều duy trì loại trạng thái này. Chính là như thế một cái hồ nước, không tính là chỗ thần kỳ, cũng chưa nói tới đặc biệt hấp dẫn người, nếu quả thật có khả năng hấp dẫn người ánh mắt, chính là tại hồ nước ở giữa có một cái nhìn giống tế đàn một dạng đồ vật. Nhìn xem hồ nước này, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, con rùa già này, đích thật là vận khí không tệ, vậy mà tìm tới đại mạch lối vào, khó trách hắn có thể khai tông lập phái, có đại mạch này uẩn dưỡng, đích thật là vận khí tốt đến bạo rạp. Cười cười, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trong hồ nước trên tế đàn kia, sau đó hắn chậm rãi đi tới, leo lên tế đàn này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.